tức là không dùng văn tự truyền ngoài kinh giáo. Thiền giả chỉ căn cứ theo một câu nói ấy mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ. Công việc tham cứu này thiền giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. Cách thứ ba, với cách này chúng ta khó có thể suy nghĩ luận bàn gì được. Trong cách, các tổ sư khi có người đến cầu pháp không dùng lời nói mà chỉ dùng một cử chỉ gì đó hay là một tiếng la, hét mà thôi. Như dòng lâm tế, khi có người đến cầu đạo, thiền sư chỉ dùng gậy đánh và tiếng hét. Như dòng quy ngưỡng, các vị tổ sư chỉ vẽ hình thù của thú, hình thù của người, hình chữ vạn mà khai ngộ cho đệ tử. Như dòng dân môn, có vị tổ chỉ nói một chữ mà làm cho người cầu đạo tỏ ngộ. Như có ngài chỉ đãi nước trà, như ngài Triệu Châu, hay mời ăn cơm mà người đến cầu đạo được giác ngộ. Có người lại ngắm bóng mình ở dưới nước, khi đi ngang qua cầu liền ngộ đạo và cười. Hay nghe chim quanh hót trên cành liễu, hay lấy gậy đập cục đất cho bể tan mà liền ngộ đạo. Thật là thiền cơ màu nhiệm, người ngoài không thể suy nghĩ luận bàn được. Muốn cho người cầu đạo được kết quả, các vị truyền pháp phải hội đủ ba điều kiện sau đây: biết căn cơ người cầu đạo, biết thời tiết đúng lúc truyền đạo, biết phương pháp nào thích hợp trong ba phương pháp nói trên. Nếu truyền pháp không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp, thì người tu thiền không có kết quả. Thiền tông là môn phái rất thịnh hành, có thể nói là thịnh hành nhất trong nước cũng như trên thế giới ngày nay. Nhưng vì bao cuộc biến thiên của lịch sử, thiền tông không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong dân chúng một cách sung mãn như ngày xưa nữa. Chúng tôi hy vọng rằng nhờ sự giao thông tiện lợi từ nước này sang nước khác, nhờ sự trao đổi văn hóa, nhờ sự gia tâm tu học của các Phật tử Việt Nam, thiền tông dần dần sẽ thấy lại sắc thái sung mãn ở Việt Nam như các thời Lý Trần. Lúc ấy Phật nói truyền dạy chúng tăng khắp cả mười phương những lời sau này. Mỗi khi có người dâng lễ Du Lan, bốn phần chúng tăng là phải trước hết tấn lòng chú nguyện cầu cho bấy đời mẹ cha thế chúa. Trước mặt Phật hoặc tại bàn Phật, ở tháp ở chùa, chú nguyện xong rồi mới tự thọ thực. Khi Phật nói pháp cứu tế xong rồi thì ngài mục liên cùng các Bồ Tát đều rất vui mừng và những buồn rầu khóc than thảm thiết của ngày mục liên tức thời tiêu hết. Cùng một ngày ấy thân mẫu mục liên được thoát khỏi kiếp ngã quỷ khổ cực, mục liên cung kính lại bạch Phật rằng: Sinh mẫu đệ tử nay đã không khổ, cũng nhờ ơn đức hoài thần tăng chúng tam bảo thập phương. Từ rày về sau, nếu có những người theo Phật tu trì mà lòng lại muốn dùng lễ du lên cứu độ tất cả hiện tại phù mẫu cho đến bấy đời, cha mẹ kiếp trước có thể được chăng? Đức Phật nói rằng: vừa muốn nói mà con lại hỏi, thật là thích hợp với tấm lòng ta. Thiền nam tử ơi, bớt luận nam nữ, trong hàng tỷ khéo các đấng quốc vương thái tử đại thần, tam công tế tướng trăm quan dân thứ, nếu phát tâm lành làm mạnh hiếu từ thì trước hết phải vì mẹ vì cha. Sơ sinh đời nay và vì mẹ cha mấy đời đã qua, đến rằm tháng bảy là ngày quan hỷ của Phật thập phương, và thời tự tư chúng tăng khắp nơi dùng cơm thức ăn trăm vị thơm ngon thất tiệc. Dân cung chư tăng chí thành cầu nguyện, cha mẹ đời này sống lâu trăm tuổi, khỏi đau khỏi ốm khổ não mỗi điều. Nhân đến mẹ cha bài đời quá khứ rằng khôn nào nơi đường ngã quý, và được vinh sang về cõi nhân thiên, hưởng phước vui vẻ vô hạn vô biên. Những ai là người đệ tử của Phật tu hành trong tâm phái như mãi mẹ cha, hoặc trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước, mỗi năm hè đến tháng bảy ngày rằm nên lấy lòng hiếu thiết lệ Phật chúng tăng